Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ 83 chương Nhà Tranh Giấu Mỹ Nhân, nhất, ngọn núi đỉnh, mây mù quấn quanh, viễn xứ, một đạo nhàn nhạt quầng sáng bao phủ ở chỉnh ngọn núi. Lâm Hải Chi Ngạn trên đảo tăng thêm một cỗ rời xa trần thế ồn ào náo động ý vị. Quân Hàn Nguyên chắp tay sau lưng phía sau. Lạnh giá con ngươi xa xa vượt qua mây mù, rơi vào kia nhàn nhạt quầng sáng trên. Sở Mặc mở miệng nói. Phía trước kia kết giới liền là của Thiền Tông phòng hộ che ân. Quân Hàn Nguyên âm thanh rất trầm. Sầu ánh mắt như kia rộng bao la sa mạc Gâu Bi. Sâu không lường được, Sở Mặc nhìn nhà mình cung chủ bộ dáng. Do dự một hồi, vẫn là không có nhịn xuống. Nói, cung chủ, thuộc hạ thực sự không rõ. Đại cung chủ nghèo truy bất truy, vết thương của ngài lại vị hảo. Chúng ta lần này may mắn trốn, nhưng đại cung chủ là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Đã nữ nhân này, ngô, ta là nói Vân Sở cô nương ở Thiền Tông hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Không bằng chúng ta về trước chư thần đại lục, tương chuyện này bẩm báo lão tôn chủ sau. Lại quân Hàn Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có gì nguy hiểm. Sở Mặc tạm dừng một giây, sau đó sờ sờ mũi đạo, này Thiền Tông mặc dù luôn luôn tự dụ thiên hạ đạo nghĩa, nhưng ít ra Vân Sơ cô nương hiện tại hoàn hảo hảo. Bằng không Phật Liên hiện tại đã giải thoát gông cùm xiềng xích. Quân Hàn Nguyên hai tay hoàn ngực, ánh mắt một lần nữa nhìn phía viễn xứ quầng sáng, nhàn nhạt mở miệng nói, người nọ, gọi là gì, ngài nói là Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương. Quân Hàn Nguyên mị hí mắt, thực lực của hắn đã tới đại thành, nghe nói. Sở Mặc kinh ngạc, hắn đã là đại thành cảnh giới. Kia vì sao vẫn dừng ở chân vũ đại lục, niên kỷ của hắn thoạt nhìn cũng không lớn. Loại này niên kỷ liền có loại này thiên phú. Chẳng lẽ là người này, không đơn giản, quân Hàn Nguyên rất ít đối một người đánh giá sẽ cao như vậy. Sở Mặc cảm thấy rất hiếm lạ, đãn lại cảm thấy đương nhiên. Khoảng chừng chân vũ đại lục thực lực là có thể đến đại thành cảnh giới. Đây chính là trăm năm khó có được nhất gặp thiên tài. Suy nghĩ một chút đối phương còn là của Thiền Tông nhân. Sở Mặc lập tức lại cảm thấy đau đầu khởi lai, ẩn ẩn cảm thấy, sợ là sau này còn có thể thường xuyên đụng đầu Khúc Hoài Thương người này đi. Cung chủ, ngài thực sự muốn vào đi. Quân Hàn Nguyên không trả lời. Đãn đây đã là tốt nhất đáp án. Sở Mặc bất đắc dĩ, dường như nhắc lên Phật Liên và Mặc Vân Sở sự tình. Cung chủ trung quy có cái gì không đúng nhi, đây rốt cuộc đâu không thích hợp nhi, hắn cũng không nói lên được. Nói cung chủ là vì Phật Liên đi, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Nhưng nếu thật là vì nữ nhân kia, kia Phật Liên phải làm sao? Ngày đầu hắn đau gian, lại vừa ngẩng đầu. Trước mắt đâu còn có quân Hàn Nguyên bóng dáng. Hắn lập tức sửng sốt. Cung chủ, cung, ta đi. Cung chủ ngươi liền như thế bỏ xuống tiểu. Cùng thời khắc đó, như thăng trời bình thường tế thần trên đài. Khúc Hoài Thương dường như cảm ứng được cái gì. Hơi ghé mắt, hướng trên trời nhìn lại. Ảo giác, vừa phòng hộ che cấm chế. Dường như động, Khúc Hoài Thương ngón tay thon dài theo hoa sen trên đài nhẹ nhàng phất quá. Sau đó mở miệng hỏi, mà cô nương, hiện ở nơi nào? Phía sau lập tức có người trả lời, tông chủ, mà cô nương ở dược điền loại dược dường như có chút kinh ngạc chính mình lấy được đáp án. Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần ánh mắt phi không thể nghe thấy dừng lại một chút. Dược điền, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao hơn 10 mẫu đại rộng rãi dược điền thượng. Nhẹ bay truyền đến một câu oán trách, nhân gia xuyên Việt, xuyên kim mang ngân, không phải hoàng hậu vương phi, chính là sát thủ nhập hồn, thiên tài nhập hồn, ta đặc sao cũng chỉ có thể trùng điền, đây là dược điền, nãi thanh nãi khí thanh âm nhắc nhở nàng. Đô không sai biệt là mơ siêu, Vân Sơ yên lặng đào một cái hố, chôn xuống hạt giống, khóe miệng vô cùng co rúm nhìn trên mặt đất hạt giống. Mà cái kỷ, người khác chỉ dạy quá ta dùng như thế nào dị năng giết người. không có đã dạy ta dùng dị năng chủng điền a. Ngoặc kép, hết chương.